Vân đoá nghĩ mở ba lô ra nhưng lúc này mới nhớ ba lô bị thầy Tôn đeo rồi, một dự cảm không ổn hiện lên trong lòng cô. Cô đành lấy túi tiền của mình ra, càng tìm càng xấu hổ, bởi vì trong túi áo rỗng tuếch. Cuối cùng, cô đành móc trứng lục nước trà trong túi áo ra. Một quả trứng lục nước trà tầm thường. Vân đoá cúi đầu thật thấp, vẻ mặt cầu xin đối với quả trứng lục nước trà kia. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười của anh thong thả mà trầm thấp nhẹ nhàng rơi vào trong tai cô, vô cùng dễ nghe và thoải mái. Nhưng Vân Đoá không có lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì hiện tại cô chỉ nghĩ thầm muốn đi tìm chết. Một bàn tay trắng nõn vươn qua cầm trứng lục nước trà của cô. Tiếng cười dễ nghe vẫn vang lên. Cảm ơn cô, anh dừng một chút nhìn lướt qua giấy thông hành truyền thông trước ngực cô. Vân Đoá giống như tượng điêu khắc giữ tư thế buông tay ngây người một lúc lâu, khi thầy Tôn đi tới thì tất cả vận động viên đã rời đi. Thầy Tôn vỗ vỗ bả vai Vân Đoá an ủi cô vài câu. Vân Đoá ngẩng đầu, mê mang nhìn qua một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn vào màn hình điện tử khổng lồ, trên màn hình còn hiện thành tích cuộc thi vừa rồi. Xếp thứ nhất Đường Nhất Bạch, thành tích 48 giây 52, cách chương.